Bồi sư tỷ tu tiên thời gian, tác giả, Tây Qua Sao Cáp Mật Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 356, chương 356, Lão Tam khóc. Từ Lâm Phong góc độ đến xem, giờ phút này Lão Tam ánh mắt, giống như một đầu hung mãnh báo cái tử, nhìn qua ánh mắt trần trụi, một chút cũng không có che giấu mình thái độ, mười phần chói mắt. Tựa hồ phát giác được có gai người ánh mắt, Dịch Thiên Tuyết hơi méo một chút đầu, hướng phía Diệp Thuần nhìn sang, ánh mắt của nàng đã thuần khiết lại vô tội, trên mặt hiện ra một tia không hiểu thần sắc, tức giận đến Diệp Thuần trong lòng thẳng cắn răng. Hai cái này vương bát đản, tựa hồ tỉnh táo lại về sau, tự mình làm qua chuyện hoang đường liền hoàn toàn nhớ không được. Bọn hắn ngược lại là phủi mông một cái không còn chút nào. Chính mình làm sao bây giờ? Cái này không cách nào phát tiết phẫn nộ. Để Diệp Thuần cả người đều tức nổ tung. Chẳng lẽ lại chính mình chỉ vào Lâm Phong nói. Ngươi ba bộp ta, ngươi phải chịu trách nhiệm loại chuyện này. Đoán chừng hai người này sẽ mười phần vô tội nhìn xem chính mình. Những người khác chỉ sợ càng sẽ cảm thấy mình tại cố tình gây sự đi. Lúc nào, chính mình một cái người bị hại, thế mà ở vào như vậy lúng túng vị trí. Liễu Tiếu Tiếu không hiểu thấu nhìn thoáng qua Diệp Thuần, chỉ làm nàng đang chờ đợi nhóm người mình đáp án. Lúc này mới vội vàng đem Hứa Linh Vân sự tình thuật lại một lần. Giọng nói của nàng rất có sức cuốn hút, nghe được Diệp Thuần siết chặt nắm đấm, Lâm Phong cũng có chút khó chịu. Móc ra viên kia Hứa Linh Vân cuối cùng bảo tồn lại cửu chuyển kim đan đưa tới. Thứ này bị Hứa Linh Vân giấu ở chính mình bản mệnh pháp bảo bên trong. Ngược lại là không có một tia tổn thương. Diệp Thuần im lặng nhìn hắn một cái. Vươn tay ra từ Lâm Phong trong tay nắm qua đan dược. Nàng cố ý dùng sức bắt Lâm Phong bàn tay. Tu bổ chỉnh chỉnh tề tề móng tay. Từ Lâm Phong trên lòng bàn tay thổi qua, giống như là tải gãi ngứa ngứa. Diệp Thuần tiếp nhận đan dược, quay đầu bước đi, trong nháy mắt đó biểu lộ mặc dù không có biến hóa. Nhưng này ánh mắt bên trong, ông ấy một mảnh, ta có phải hay không nhìn lầm rồi? Liễu Tiếu Tiếu nghi ngờ nói một câu, Lâm Phong lẩm bẩm nói, Lão Tam khóc. Đếm kỹ cùng Diệp Thuần kết bạn từng ly từng tí, dù là chính mình đem nàng gài bẫy cực thảm tình trạng, nàng đều không có lộ ra như vậy thần sắc qua. Lâm Phong càng là không nhớ ra được chính mình cầm nàng một máu chuyện này. Phải biết, dù cho ăn loại kia thiệt thòi lớn, Diệp Thuần cũng không khóc đi ra. Bây giờ lại tại quay đầu trong nháy mắt đó, nước mắt không cầm được trượt xuống. Nàng cơ hồ không có dừng lại, vọt thẳng ra đại điện, cách xa Lâm Phong bọn người. Lâm Phong trong lòng khẽ động, bỗng nhiên cất bước đuổi tới. Chính mình trong lúc nhất thời cũng có chút mơ hồ. Dịch Thiên Tuyết muốn theo sau. Liễu Tiếu Tiếu lắc đầu, ngăn trở nàng. Tiểu hỗn đản xưa đâu bằng nay. Diệp Thuần không gây thương tổn được hắn. Xuất phát từ nữ nhân trực giác bén nhạy. Nàng bản năng dự cảm Lâm Phong cùng Diệp Thuần ở giữa tựa hồ là phát sinh cái gì. Nhưng Lâm Phong đã không nhớ rõ khi đó sự tình. Hỏi thăm cũng không có ý nghĩa. Nàng nói bóng nói gió. Từ Dịch Thiên Tuyết bên này vào tay một chút. Muốn nhìn một chút nàng còn nhớ hay không đến cái gì. Dịch Thiên Tuyết khẽ lắc đầu. Nàng cũng không nhớ rõ lúc kia phát sinh sự tình. Thậm chí cũng không rõ ràng Diệp Thuần là dùng phương pháp gì. Để cho mình tỉnh táo lại, chỉ là nàng có thể cảm giác được. Diệp Thuần đối với mình địch ý rất lớn. Điểm ấy để cho người ta có chút khó hiểu. Dịch Thiên Tuyết bản thân cùng Diệp Thuần không có cái gì cùng xuất hiện. Song phương giao tập điểm đều xuất hiện tại Lâm Phong trên thân. Mà trước mắt Diệp Thuần đã sẽ không đối với Lâm Phong động thủ. Nàng đương nhiên sẽ không xuất thủ đối phó nàng, cho nên mới sẽ để cho người ta cảm thấy kỳ quái. Rời đi Thanh Phong trại, Diệp Thuần cũng không biết chiều này phương hướng nào đi đến. chỉ là một đường phi nước đại. Thoát đi đám người về sau, nước mắt liền rốt cuộc không ngừng được, đang nhanh chóng chạy quá trình bên trong, giọt giọt óng ánh nước mắt từ khóe mắt trượt xuống, lưu lại từng đạo vết tàn. Nàng phi nước đại, gào thét, cả người giống như là một đứa bé bình thường. Nguyên lai nàng cũng sẽ lộ ra loại vẻ mặt này, cũng sẽ có dạng này tình cảm. Trong tay thật chặt nắm viên kia cửu chuyển kim đan, đây là Hứa Linh Vân lưu cho nàng sau cùng quý giá đồ vật, không phải quý giá tại giá trị phía trên, mà là quý giá ở nơi phân tâm ý bên trong. Biết rõ chân tướng, nàng mới hiểu được Hứa Linh Vân vì sao lại thái độ khác thường, bốc lên như vậy lớn phong hiểm làm chuyện này. Cuối cùng thậm chí ở ngoài sáng biết đối phương núp trong bóng tối thăm dò phía dưới, nàng vẫn như cũ dứt khoát lựa chọn luyện chế đan dược. Loại vật này, ta tình nguyện không muốn. Diệp Thuần vung tay lên, cửu chuyển kim đan từ trong tay nàng nhanh chóng bắn ra ngoài. Oanh một tiếng khảm vào bùn trong đất, chỉ để lại một đạo nho nhỏ lỗ thủng. Diệp Thuần hai chân phảng phất đã mất đi lực lượng, nàng cả người quỳ trên mặt đất, dựa vào hai tay chống đỡ lấy thân thể của mình. Nước mắt đã hoàn toàn thấm ướt hốc mắt của nàng, cuồng bạo từ trong mắt nhỏ xuống mà ra. Vì cái gì? Vì cái gì? Hữu quyền lần lượt oanh kích mặt đất, bùn đất vẩy ra, cát đá vỡ vụn, nàng không hề hay biết oanh kích ra từng cái nắm đấm hố sâu. Một lần lại một lần tái diễn loại này thật thà động tác. Trong trí nhớ, đi qua từng ly từng tí cũng bắt đầu hiện lên. Ôi, cái này sữa hài tử dáng dấp xấu quá à. Nói là hài tử của ta ai mà tin a? Không được, không được, ngươi quá ngu ngốc, ta liền chưa thấy qua ngươi đần như vậy. 10 tuổi làm sao vậy? 10 tuổi trêu chọc ngươi có phải hay không? Ta coi như chỉ có 3 tuổi, ta cũng là nuôi lớn người. Ngươi cho ta tôn trọng một chút. Tiểu Thuần tử, thời gian một cái nháy mắt, ngươi liền trưởng thành nha, không có chút nào đáng yêu, tuyệt đối với không tính là một cái tốt mẫu thân nhân vật. Từ Diệp Thuần hay là Hải Nhi trong lúc đó, nàng kia hố người tính tình liền đã bại lộ đi ra. Sữa bò, heo sữa, chó sữa, mọi thứ có sữa động vật, nàng đều nuôi một con, mỗi ngày đều đem kho uống sữa hỗn hợp thành một đạo kinh khủng nhất đồ ăn kín đáo đưa cho Diệp Thuần. Từ nhỏ đến lớn, nàng ở bên tay mình đều là nhắc tới chính mình dáng dấp quá xấu, cùng với nàng hoàn toàn không giống. Bằng tâm mà nói, tại hoàn toàn cùng Diệp Thi dung hợp phía trước, Diệp Thuần tướng mạo hoàn toàn chính xác không tính là tuyệt sắc, nhưng cũng là hết sức xuất sắc kia một hàng, cùng xấu hoàn toàn không hợp. Có thể nàng 10 năm như một ngày ở trước mặt mình nhắc tới, làm hại chính mình tuổi thơ cơ hồ sinh ra bóng ma, làm chính mình mười mấy tuổi thời điểm, thân thể bắt đầu phát dục thời điểm, Hứa Linh Vân nhưng dù sao yêu khắp nơi khoe khoang, nhà ta kia em bé, nhà ta kia xấu hàng, há miệng ngậm miệng chính là nhà của ta, nhà ta, sợ người khác không biết Diệp Thuần là nàng nuôi lớn. Có thể hết lần này tới lần khác nàng bộ dáng kia mới 10 tuổi mà thôi, khiến cho Diệp Thuần cơ hồ không dám xuất hiện tại Huyền Cơ môn cao tầng trước mặt. Nàng cho mình ấn tượng cho tới bây giờ đều là không tốt. Duy chỉ có chính mình rời đi nàng ngày đó, nàng mới kinh ngạc nói câu, mới thời gian một cái nháy mắt, Hứa Linh Vân lưu cho mình ký ức, tuyệt đối không phải chuyện gì tốt, nhưng không gì đáng trách. Nàng đối với mình quan tâm, là những người khác không cách nào so sánh. Chính mình chỉ có một sao tư chất, từ nhỏ đến lớn tiến độ tu luyện liền 10 phần chậm, cơ hồ ngay cả thường nhân 1% tốc độ đều không có. Có thể đuổi theo đám người bước chân, thuần túy là bởi vì Hứa Linh Vân trăm phương ngàn kế dùng đan dịch đổi tốt thân thể của mình. Dù là chính mình là một sao tư chất, nàng nhưng lại chưa bao giờ nhìn xuống chính mình liếc mắt, thậm chí cấm chỉ chính mình cam chịu, lấy đan dược tới kéo duỗi cảnh giới của mình. Nàng rõ ràng đan dược vô số, lại chỉ chịu hạn lượng cung cấp cho mình, lo lắng cho mình hỏng căn cơ. Tất cả mọi người cảm thấy mình không có khả năng tiến giai. Duy chỉ có nàng cắn chết nhất định có thể. Diệp Thuần con đường tu chân là từ Hứa Linh Vân trên cơ sở tiến một bước bước ra tới. Dù là nàng có được trước mấy đời tu luyện ký ức, cũng vô pháp tại một sao tư chất trình độ này bên trên có bao nhiêu thu hoạch. Hứa Linh Vân vì chính mình làm rất nhiều, thậm chí mưu đồ ra từ thể phách cái này tu luyện điểm ra phát, từ đó cải biến chính mình cả đời quyết định. Vốn cho là giống nàng cái loại người này nhất định sẽ sống được so với ai khác đều dài. Dù là chính mình có một thiên vẫn rơi xuống, nàng vẫn như cũ sẽ không tim không phổi còn sống. Bởi vì nàng cho người chính là cái loại cảm giác này. Lại không thể tưởng được nàng thế mà trước một bước rời đi. Thế mà tại chính mình trở tay không kịp thời điểm rời đi. Ta ngay cả một câu tạ ơn cũng không kịp đã nói với ngươi. Diệp Thuần cả người nghẹt ngào đứng lên. Nàng nằm dạp trên mặt đất cuồn cuộn khóc lớn, không có chút nào cao thủ hình tượng, cũng bộc lộ ra yếu ớt nhất một mặt tới. Lâm Phong rụt lại chân ẩn thân tại không tính xa cự thạch về sau, lẩm bẩm nói: "Thảm rồi, thảm rồi, ta theo tới không phải lúc." Trong lòng khẽ động liền theo tới, không nghĩ tới nhìn thấy Diệp Thuần bộ dáng này, ngẫm lại lấy nàng tính cách, nếu là biết sẽ giết hay không chính mình diệt khẩu. Lâm Phong một bên thấp thỏm nghĩ đến, một bên thu liễm hơi thở trốn ở cự thạch về sau. Cho tới bây giờ tình trạng này, chính mình cũng không dám đứng lên đến chạy trốn. Lấy Diệp Thuần tu vi, như thế ngược lại lại càng dễ bị nàng phát hiện. Chỉ có trốn ở chỗ này, đợi nàng đi trước, cũng không biết khóc bao lâu. Thời gian phảng phất dừng lại bình thường, để cho người ta lo nghĩ không thôi. Diệp Thuần cuối cùng là thu liễm lại tiếng khóc. Nàng dùng ống tay áo xoa xoa nước mắt. Lúc này mới phát hiện, ống tay áo cơ hồ đã bị nước mắt thấm ướt thấu. Nàng lại đi tới vứt bỏ cửu chuyển kim đan nơi đó. Từ trong hố sâu đem kim đan móc ra, nắm thật chặt kim đan. Sau đó đem nắm đấm đặt ở trong lòng của mình. Một trận phát tiết về sau, tâm tình của nàng hơi bình phục, lông mày lại nhíu. Ngay sau đó thân hình lóe lên, cả người từ không trung lướt qua, hai chân nhẹ nhàng điểm vào Lâm Phong ẩn thân cự thạch phía trên. Nhìn xem lén lén lút lút giấu ở phía dưới Lâm Phong, nàng trong lúc nhất thời không biết làm cảm tưởng gì. Lâm Phong lo lắng bị Diệp Thuần phát hiện, tự nhiên là thu liễm hơi thở. Cái này cũng ở giữa tiếp đưa đến hắn không phát hiện được chính mình đến đây. Cả người giống như một cái mù chữ, ngồi ở kia bên trong ngẩn người. Nàng ngay từ đầu chết sống không hiểu rõ, vì cái gì trước kia chính mình vừa xuất hiện, tên vương bát đản này liền có thể như vậy tinh chuẩn phát hiện chính mình. Hiện tại nàng mới hiểu được. Hết thảy đều là Diệp Thi giở trò quỷ, liền như là hiện tại chính mình dạng này, bởi vì Lâm Phong thể nội ẩn chứa khí tức của mình, cho nên chính mình rất dễ dàng liền có thể phát giác được hắn liền tại phụ cận, mà Lâm Phong lại không phát hiện được, bởi vì chính mình hơi thở đã cải biến, không còn là trước kia đơn thuần chính mình, còn đã bao hàm một cái Diệp Thi hơi thở. Phát giác được loại cảm giác này kỳ thật thật không tệ. Nhìn xem phía dưới cái kia hèn nhát trốn ở nơi đó không nhúc nhích, cũng man hưởng thụ, nàng ghé vào trên đá lớn vuông, dùng bàn tay chống đỡ cái cằm, yên tĩnh quan sát Lâm Phong tới. Diệp Thuần muốn báo thù cho Hứa Linh Vân, cho nên dù là nàng hiện tại hận Lâm Phong hận đến phải chết, nàng cũng sẽ không động thủ với hắn. Hiện tại còn không phải thời điểm, bởi vì Diệp Thi sẽ ngăn cản chính mình, mà muốn phát huy ra toàn bộ lực lượng của mình. Diệp Thi phối hợp là tất nhiên không thể thiếu. Cầu vốt 10, cầu vốt 9 đến 10 cuối chương, mũ gạch dưới mũ.